and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 266, xin ngươi giúp một chuyện. Nếu như chẳng qua là đã gặp nàng một người, nàng thậm chí sẽ cho là mình hoa mắt, thế nhưng là, không chỉ là hắn, còn có những đồng bạn kia của hắn. Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, bọn hắn đều tới, không thiếu một cái tới. Cái kia một cái chớp mắt, tâm tình của nàng là mơ mịt đấy, toàn thân đều ngập vào cực độ trong mâu thuẫn. Tựa như cái xác không hồn giống như lặng lẽ đi theo đám bọn hắn. Bởi vì thân phận đặc thù, nàng tại diễn võ trường có đặc thù quyền hạn, cho nên, nàng nhìn thấy trận kia luận bàn. Hắn cùng trước kia so với, trở nên không giống với lúc trước. Tướng mạo chưa biến hóa, có thể khí chất lại trở nên quá nhiều, quá nhiều. Trước kia hắn ôn hòa ánh mặt trời, là một cái hăng hái hướng lên thanh niên. Nhưng lần này nhìn thấy hắn, cho cảm giác của nàng lại như là thấy được chính mình phụ thân cảm thụ. Hắn khí chàng biến hóa quá lớn, cho dù là tại đối mặt với Tiếu Diện Đấu La cường đại như vậy tồn tại lúc, như trước trầm ổn như núi. Nếu như nói, trước kia hắn đã đầy đủ hấp dẫn nàng, hơn nữa tại trong đầu của nàng để lại khắc sâu ấn tượng mà nói. Như vậy, hắn hiện tại, lại đang lấy mặt khác một loại hình thái hấp dẫn tầm mắt của nàng, tác động lấy lòng của nàng. Đã có như vậy thích đối tượng, như thế nào lúc trước thanh niên kia có khả năng dung chuyển hay sao? Ai bảo hắn vốn chính là bạn cùng lứa tuổi trong ưu tú nhất tồn tại a? Thế nhưng là, thích một người như vậy, cũng tựa hồ chú định sẽ trở thành nàng thống khổ nhất sự tình. May mắn, lần này ở bên cạnh hắn, không nhìn thấy nàng đến. Có lẽ, bọn hắn đã không ở cùng một chỗ a. Đái Vân Nhi minh bạch, đối với mình mà nói, có lẽ đây là một lần duy nhất cơ hội. Ngươi muốn làm như thế nào? Long Dược trầm giọng hỏi. Đái Vân Nhi thở sâu, như là bỏ ra thật lớn dũng khí tựa như, hướng Long Dược nói, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện, Long Dược ca ca, chuyện này, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Tốt, Long Dược như cũ là đơn giản mà trực tiếp trả lời. Ngươi không hỏi xem là chuyện gì à? Chuyện này, có khả năng sẽ vi phạm nguyên tắc của ngươi. Đái Vân Nhi hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Long Dược lắc đầu. Ta lúc nào cự tuyệt qua ngươi? Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Ngươi vĩnh viễn là trong nội tâm của ta Tiểu Linh Vương, là muội muội của ta. Vừa mới ngừng nước mắt lần nữa chảy xuôi mà xuống. Ánh mắt mơ hồ, Đái Vân Nhi mãnh liệt nhào vào Long Dược trong ngực. Long Dược ca ca, cảm ơn ngươi. Long Dược thầm than một tiếng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lần này ôm, không biết sau khi trở về chính mình chịu lấy đến như thế nào trách phạt đây. Tại biết mình là đi ra gặp Vân Nhi thời điểm, trong nhà vị kia cũng đi theo đi ra, liền tại cách đó không xa nhìn xem đây à. Muội tử à, ngươi đây chính là hại khổ ta. Nhị ca, đang làm gì thế à? Lanh lợi thanh âm từ hồn đạo trong máy bộ đàm truyền đến. Đái Nguyệt Viêm nhịn không được trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi à, lúc nào có thể lớn lên lớn? Hay vẫn là như vậy dáng vẻ lưu manh đấy? Hà hà, nếu là không như vậy, kia hay vẫn là ta sao? Ta thế nhưng là chúng ta Bát Đại Thiên Vương trong vui vẻ quả. Sử Lai Khắc thất quái, tới, ngươi biết không? Lần này nói như thế nào? Chúng ta khổ luyện rồi nhiều năm như vậy, vẫn luôn nín lấy cỗ sức lực đâu rồi, nói cái gì lần này cũng không thể bỏ qua bọn hắn. Ta cũng không tin, lại đến một hồi, vẫn không thể đánh bọn hắn mặt người hoa đào nở. Ngươi chạy nhanh liên hệ lão đại, chúng ta trực tiếp ức chiến a. Đang đang lời nói nhanh chóng rất nhanh, may mắn thanh âm sẽ không lưu lại tàn ảnh, nếu không thì càng thêm phù hợp hắn cái này ảnh vương danh tiếng. Ngươi mình tại sao không đánh cho lão đại? Đái Nguyệt Viêm bật cười nói. Ta. Được rồi. Hắn hiện tại làm thầy chủ nhiệm đã thành thói quen, gặp người liền huấn, ta cũng không ngoại lệ a. Ta lại không muốn đi rủi ro. Chỉ có ngươi, hắn mới sẽ không răn dạy đây. Đái Nguyệt Viêm nói. Được rồi. Ta sẽ cùng hắn nói. Bất quá, ngươi cũng không được tự tin quá sung túc. Mấy năm nay chúng ta một mực tại tăng lên, người ta lại không làm vậy sao à? Ngươi cũng đừng đến lúc đó thua khóc nhè. Đằng đằng cười hắc hắc, rất quan tâm thắng bại tựa hồ vẫn luôn không phải ta, hẳn là ngươi mới đúng chứ. Đái Nguyệt Viêm sửng sốt một chút, thành tựu đế quốc tứ hoàng tử, càng là bây giờ thái tử, từng đã là trận kia thất bại, vẫn luôn đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Cho dù là bây giờ Nhật Lý Vạn Kỳ, cũng không có để cho hắn để xuống tu luyện. Có lẽ cũng là bởi vì lúc trước trận kia thất bại à. Đôi khi, thất bại mới là tốt nhất khích lệ. Thí dụ như hắn hiện tại, đã bị văn võ bá quan chỗ ca tụng. Thậm chí được vinh dự tương lai sẽ trở thành gần ngàn năm đến người vũ lực cường đại nhất quân chủ. Lần này cơ hội, đúng là không thể bỏ qua à. Ta đang tại đi gặp Đường Vũ Lân đường bên trên. Đái Nguyệt Viêm thản nhiên nói. À, ngươi đã nhịn không được à. Đằng đằng giật mình mà nói, vậy sao ngươi không gọi ta, quá không có suy nghĩ rồi. Phì, gọi ngươi chuyện gì? Ta lần này là đại biểu đế quốc cùng hắn gặp mặt. Lần này Đường Vũ Lân đã không còn là sư lai khắc thất quái đơn giản như vậy. Hắn là đại biểu Đường Môn đến đấy. Dùng Đường Môn môn chủ thân phận. Đường Môn môn chủ. Đăng Đăng hiển nhiên không có từ lúc trước liên hệ chính mình Lâm Tam chỗ đó đạt được tin tức này, trong lúc nhất thời lập tức bị chấn trụ. Tốt rồi, không nói trước rồi, ta đã đến Đường Môn rồi. Hắn cắt đứt hồn đạo thông tin thời điểm. Xe đã đứng tại Đường Môn trước cửa chính. Trừ rồi Đường Môn xe của mình bên ngoài. Cho dù là hoàng thất cỗ xe cũng không thể lái vào Đường Môn tổng bộ. Con đường tiếp theo nhất định phải hắn tự mình đi bộ. Đái Nguyệt Viêm trước kia cũng là Đường Môn một phần tử, chẳng qua là về sau kế nhiệm thái tử vị về sau, mới dựa theo quy tắc nhất định phải rời khỏi Đường Môn. Nhưng đối với nơi đây, hắn là có thâm hậu cảm tình đấy. Đối với Đường Môn thân cận trình độ cũng vượt xa hoàng tử khác. Rất nhiều văn võ bá quan đều cho rằng, vị này tứ hoàng tử sở dĩ có thể kế thừa thái tử vị trí, có rất lớn trình độ nguyên nhân là bởi vì Đường Môn ủng hộ. Trên thực tế đương nhiên cũng là như thế. Đường Môn ủng hộ tuy rằng đều như vậy âm thầm đấy, nhưng làm ra rất trọng yếu tác dụng. Đái Nguyệt Viêm đối với Đường Môn lớn nhất thân cận cảm giác, cũng là bởi vì Đường Môn chưa bao giờ liên quan đến chính trị, càng là chủ trương gắng sức thực hiện hòa bình. Như vậy hòa bình chủ trương đối với Đấu La Liên Bang cái loại này đại lục bá chủ mà nói tự nhiên là không thế nào quan tâm đấy, nhưng đối với tương đối yếu thế Tinh La Đế Quốc mà nói, lại hết sức cần phải. Đây cũng là vì cái gì vô luận tại Đấu Linh Đế Quốc hay vẫn là tại Tinh La Đế Quốc, Đường Môn địa vị đều muốn so Truyền Linh Tháp cao hơn nguyên nhân. Tông môn dù sao cũng là tông môn. Vô luận là Truyền Linh Tháp, Đường Môn, bản thể tông cái nào tông phái. Trên thực tế cũng còn là phải chịu chính trị thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Mà những thứ này ảnh hưởng phản hồi xuống, tự nhiên cũng sẽ dẫn đến tông môn cường thịnh hay không. Đường Môn sớm đã có người nghênh đón bên trên vị này tứ hoàng tử điện hạ. Lúc hắn đi vào Đường Môn tổng bộ cửa chính thời điểm, đã có người chờ ở nơi đó. Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt cùng Đường Vũ Lân đứng ở trung ương. Đây là cần phải cấp bậc lễ nghĩa. Hộ tống Đái Nguyệt Viêm đến đây đấy, cũng còn có một chút trong hoàng thất người. Đái Nguyệt Viêm liếc mắt liền thấy được đứng ở giữa Đường Vũ Lân. Tựa như Đái Vân Nhi lần này lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm giống nhau, Đái Nguyệt Viêm đầu tiên cảm giác được đấy, chính là Đường Vũ Lân thay đổi. Hắn khí độ so trước kia trầm ngưng rồi không biết bao nhiêu, ngây thơ đã hoàn toàn biến mất, nhìn qua như là cái người thường, nhưng lại có người thường chỗ không có khí chàng. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, cũng rất tự nhiên đã trở thành toàn trường chú ý chính là điểm trung tâm. Hắn đang đánh giá Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng đồng dạng đang quan sát hắn. Đái Nguyệt Viêm nhìn qua biến hóa cũng không nhỏ. Trở thành thái tử về sau, hắn uy nghiêm ngày nặng. Rất có vài phần không giận mà uy cảm giác. Long hành hổ bộ. Thân hình trở nên so trước kia càng thêm cường tráng thêm vài phần. Tinh hoa nội liễm. Hổ vương chi danh tựa hồ càng thêm thực chí danh quy rồi. Lại gặp mặt. Đường Vũ Lân mỉm cười thắng đi lên. Đái Nguyệt Viêm thò tay cùng hắn đem nắm, hai người đều không có thiếu niên thời đại muốn đi qua nắm tay đến ước lượng đối phương khí lực ý tưởng. Hai tay vừa chạm vào tức phân, tại đơn giản tiếp xúc bên trong. Đái Nguyệt Viêm kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà căn bản nhìn không thấu Đường Vũ Lân rồi. Gia hỏa này, quả nhiên không giống với lúc trước a. Luận tuổi, Đường Vũ Lân so với bọn hắn đều muốn nhỏ, chỉ có Đái Vân Nhi cùng tuổi của hắn không sai biệt lắm. Vài năm qua, bây giờ sử lai khắc thất quái quả nhiên cũng là bất đồng. Đã từng là đối thủ, nhưng bây giờ đại biểu cho bất đồng thế lực, lần nữa gặp mặt, bọn hắn đều có loại buồn vô cớ cảm giác. Thế sự xoay vần, không ngoài như vậy. Thái tử điện hạ, thỉnh, Tiếu Diện Đấu La phá vỡ thoáng trầm ngưng bầu không khí, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Miện hạ khách khí. Đối với Tiếu Diện Đấu La, Đái Nguyệt Viêm là tương đối khách khí. Trên thực tế, tựa như Long Dược có ân từ làm lão sư giống nhau. Tiếu Diện Đấu La thành tựu cung đình cung phụng điện phó điện chủ. Không ít chỉ điểm qua hắn, cũng coi là hắn nửa cái lão sư. Cũng đang bởi vì này cái quan hệ, Đái Nguyệt Viêm mới từ khi còn bé liền thân cận Đường Môn, trở thành Đường Môn một phần tử đấy. Hắn cùng Tiếu Diện Đấu La quan hệ vô cùng tốt, chẳng qua là ngoại giới đại đa số người cũng không biết mà thôi. Tại Tiếu Diện Đấu La dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới phòng họp, Đường Vũ Lân cùng Sư Lai Khắc Thất Quái ngồi ở một bên, Đái Nguyệt Viêm mang theo tùy ý đám quan chức ngồi tại một mặt khác. Đơn giản khách sáo một phen về sau, Đái Nguyệt Viêm mới có hơi buồn vô cớ mà nói, thật không nghĩ tới chúng ta lần nữa gặp mặt sẽ là tại đây dạng trận hợp phía dưới. Thẳng thắn nói, ta càng muốn tại sân đấu bên trên đụng phải cho ngươi. Nói như vậy, nói không chừng sẽ có để cho ta rửa sạch trước hổ thẹn cơ hội. Nói xong câu đó, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Đường Vũ Lân mỉm cười. Luận bàn lời nói tùy thời có thể. Ta cũng rất hoài niệm lúc trước chúng ta cùng một chỗ tại Tinh La Đại Lục tham gia thời điểm tranh tài. Khi đó chúng ta cũng còn trẻ tuổi. Đái Nguyệt Viêm lập tức nở nụ cười, ngươi bây giờ, giống nhau cũng rất trẻ tuổi a. Chẳng qua là không nghĩ tới, trẻ tuổi ngươi, cũng đã trở thành Đường môn môn chủ. Những lời này bên trong, liền ẩn hàm một ít sắc bén. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, nhận được Đường môn các tiền bối ưu ái, ta mới có thể đi đến hiện tại. Ta chỉ hy vọng có thể càng nhiều nữa hồi quỹ Đường môn. Thái tử điện hạ, lần này hợp tác, không biết Tinh La có ý kiến gì không? Đái Nguyệt Viêm nói, cụ thể bàn bạc, hay vẫn là đợi đến lúc ngày mai ngươi gặp Phụ Hoàng à? Hôm nay ta chủ yếu là đến liên lạc cảm tình đấy. Đường Vũ Lân lông mày trao lên, như vậy xem ra, Tinh La đế quốc đối với trận chiến tranh này cũng không như thế nào lo lắng. Đái Nguyệt Viêm cười vô cùng thong dong, vậy ngươi cho rằng, chúng ta hẳn là có nhiều lo lắng à? Đường Vũ Lân nói, ta hiểu được, đã như vậy, ta có hay không còn có gặp mặt bệ hạ cần phải? Đái Nguyệt Viêm sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Đường Vũ Lân sẽ mạnh mẽ như thế. Hắn nguyên bản cũng chỉ là hy vọng có thể thoáng chèn ép thoáng một phát hắn, để cho hắn vào ngày mai đàm phán trong không đến mức chiếm cứ rất cao địa vị. Thật không nghĩ đến Đường Vũ Lân rõ ràng bày ra cự tuyệt đàm phán ý tứ. Ngươi tựa hồ cùng trước kia có chút không giống với lúc trước. Đái Nguyệt Viêm biến sắc về sau, rất nhanh liền hồi phục xong. Đường Vũ Lân nói, kỳ thật cũng không có gì bất đồng. Lần này đến đây, chúng ta chẳng qua là lo lắng Tinh La đế quốc tại đối mặt với quân liên bang thời điểm có thể hay không ngăn cản. Hiện tại nếu như Thái tử Điện Hạ bày tỏ có thể chống cự mà nói, cái kia lo lắng của chúng ta cũng liền không cần. Chúng ta Đường môn cùng Tinh La đế quốc hợp tác nhiều năm như vậy, là có thâm hậu cảm tình đấy. Chỉ cần có thể bảo đảm Tinh La đế quốc không đến mức bị chiến tranh ảnh hưởng quá lớn, chúng ta cũng không có gì thêm nữa lo lắng, cũng liền không cần chiếm dụng bệ hạ quý giá thời gian. Đái Nguyệt Viêm nói, ta nói ngươi thay đổi, ngươi còn không thừa nhận. Trước kia ngươi, cũng không có như vậy hùng hổ dọa người. Đường Vũ Lân lắc đầu. Ngươi lý giải sai rồi, ta chỉ là lo lắng không chỉ là Tinh La đế quốc thực lực, càng là các ngươi thái độ hiện tại. Không bằng như vậy, Thái tử Điện Hạ, ta dẫn ngươi nhìn một vật A. Sau đó chúng ta lại tiếp tục trò chuyện. Nói lấy, Đường Vũ Lân liền đứng dậy, hắn làm như vậy đã lộ ra rất không khách khí. Đái Nguyệt Viêm đi theo đứng người lên, nói như vậy, ngươi cho là ta đám là tại lãng phí thời gian. Đúng vậy. Đường Vũ Lân không chút do dự nói ra. Có lẽ... Tại phương diện quân sự các ngươi đã cho rằng chuẩn bị đầy đủ, nếu là như vậy, mời ngươi xem hết ta muốn hướng ngươi biểu hiện ra đồ vật, chúng ta lại tiếp tục nói nhận lấy đi. Nói xong, hắn cũng đã đi ra phòng họp đại môn. Tiếu Diện Đấu La toàn bộ hành trình đều không có mở miệng. Đường Vũ Lân nếu như có thể tại Đấu Linh Đế Quốc bên kia đem sự tình xử lý rất tốt. Như vậy, hắn tin tưởng Đường Vũ Lân tại đối mặt với Tinh La Đế Quốc lúc đàm phán, cũng nhất định lần nữa lập kế hoạch. Đái Nguyệt Viêm cùng Đường Vũ Lân bản thân chính là biết. Đây cũng là Đái Thiên Linh phái Đái Nguyệt Viêm đến đây mục đích. Vô luận là Đái Nguyệt Viêm hay vẫn là Tiếu Diện Đấu La, cũng không có nghĩ đến Đường Vũ Lân sẽ dùng một loại kịch liệt thái độ đến đối mặt với lần này đàm phán. Phải biết rằng, Đường môn dù sao cũng là một cái tông môn, mà Đái Nguyệt Viêm đại biểu nhưng là toàn bộ đế quốc. Như vậy đàm phán phương thức có hay không thỏa đáng? Muốn nhìn Đường Vũ Lân tiếp theo cho Đái Nguyệt Viêm nhìn đồ vật có hay không có đầy đủ tác dụng. Tại đi theo Đường Vũ Lân đi vào diễn võ trường trong quá trình, Đái Nguyệt Viêm không có lại cùng hắn nói câu nào. Tâm tình của hắn lúc này cũng không tốt lắm, thậm chí có thể nói là phẫn nộ. Tính là ngươi là Sử Lai Khắc Thất Quái, ngươi là Đường môn môn chủ. Ta cũng là Tinh La đế quốc thái tử, hơn nữa còn là thân cận tại Đường môn đấy. Thoáng chèn ép, đây là ở đàm phán trong quá trình tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Đường Vũ Lân vậy mà trực tiếp trở mặt, hơn nữa uy hiếp không lại tiến hành đàm phán. Tính là cuối cùng Tinh La thỏa hiệp, loại này đàm phán phương thức cũng sẽ trở thành Đái Nguyệt Viêm trong lòng khúc mắc chỗ. Diễn võ trường bên trong. Đã có người ở nơi này. Chuẩn xác mà nói, là một đài màu đen cơ giáp yên tĩnh đứng lặng tại chỗ đó. Đái Nguyệt Viêm nhìn xem cái này thời đại ước chừng 8 mét cao, sau lưng đeo một thanh khổng lồ súng ống cơ giáp, hướng Đường Vũ Lân hỏi, cái này là ngươi cho ta xem hay sao? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hướng cái kia đài màu đen cơ giáp phất phất tay. Cơ giáp tiếp theo tháo xuống sau lưng súng ống, tại nó tháo xuống súng ống trong nháy mắt. Lập tức có hoàng thất cung phụng điện cường giả lách mình chắn Đái Nguyệt Viêm trước mặt. Đái Nguyệt Viêm phất phất tay, không cần. Nơi này là Đường môn. Đường Vũ Lân có chút thưởng thức nhìn hắn một cái. Chuẩn bị. Từ diễn võ trường bên kia, tràn vào đến một đám người. Bọn hắn nhanh nhẹn đẩy tới một ít gì đó. Đầu tiên là một cái cực lớn kim trúc cầu. Bị đặt ở diễn võ trường khác một bên. Sau đó là trầm trọng miếng kim loại. Trọn vẹn 10 tầng miếng kim loại bị đẩy tới rồi khoảng cách màu đen cơ giáp ước chừng 30 mét tầng ngoài trồng bầy biện. Đái Nguyệt Viêm đã nhìn ra. Đây là muốn đối với vũ khí tiến hành thí nghiệm. Quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, lúc này Đường Vũ Lân mặt không biểu tình, chẳng qua là sắc mặt lộ ra có chút ngưng trọng. Rất nhanh, những người kia bày biện hoàn tất, cầm đầu Giang Ngũ Nguyệt hướng Đường Vũ Lân dựng lên thủ thế. Đường Vũ Lân hướng hắn gật đầu, sau đó nói, mở ra sân đấu vòng phòng hộ. Màu vàng nhạt hào quang bay lên, vòng phòng hộ tiếp theo xuất hiện, nhu hòa hào quang đem so với thi đấu đài bao phủ ở bên trong. Trước hết nhất bày biện cái kia miếng đường kính 3 mét tả hữu kim trúc cầu nhưng là tại vòng phòng hộ bên ngoài đấy. Đường Vũ Lân hướng bên cạnh Đái Nguyệt Viêm nói, Thái tử Điện Hạ, người có thể cho người kiểm tra thoáng một phát những hợp kim này bản, còn có xa xa cái kia hợp kim cầu kết cấu. Những hợp kim này bản mỗi tầng một đều tương đương với hoàng cấp cơ giáp phòng hộ lực, cộng lại mà nói, ước chừng có thể cùng bình thường hắc cấp cơ giáp so với. Đái Nguyệt Viêm vung tay lên, lập tức có người đi lên kiểm tra rồi. Hắn hạ giọng nói, người rút cuộc muốn cho ta xem cái gì? Thí nghiệm vũ khí sao? Coi như là hắc cấp cơ giáp phòng hộ, uy lực cường đại xuyên thấu tính hồn đạo pháo oanh mở cũng không coi vào đâu. Đường Vũ Lân nói, Thái tử Điện Hạ an tâm một chút chớ vội, chờ ngươi về sau xem qua sẽ biết. Rất nhanh, người của Hoàng Thất trở về, hướng Đái Nguyệt Viêm nhẹ gật đầu, ý bảo Đường Vũ Lân cũng không có khuyết đại những hợp kim này hiệu quả. Đường Vũ Lân hướng cái kia đài hắc cấp cơ giáp giơ tay lên, chuẩn bị. Hắc cấp cơ giáp bước ra đi nhanh, trầm trọng cơ giáp đi trên mặt đất, phát ra âm vang hữu lực thanh âm. Trong tay cực lớn súng ống nhấc lên, chĩa vào phía trước nhất miếng kim loại bên trên, đồng thời thoáng điều chỉnh lấy cái gì. O-O-N-G. Rất nhỏ vù vù âm thanh từ cái kia cực lớn súng ống bên trên vang lên. Ám lam sắc quang ảnh lưu chuyển, hắc cấp cơ giáp hướng về Đường Vũ Lân bên này làm ra một cái thủ thế. Đường Vũ Lân tay phải huy động, hắc cấp cơ giáp lập tức lựa chọn phóng ra. Cái kia cực lớn súng ống rất nhỏ chấn động, không trung phảng phất có một đạo màu lam điện quang lóe lên rồi biến mất. Toàn bộ quá trình thật nhanh, thế cho nên đại đa số người đều không có nhìn rõ ràng, phóng ra cũng đã xong. Không có tuyệt đại đa số hồn đạo pháo tiếng nổ vang. Mọi người trong tai dường như chẳng qua là truyền đến một tiếng vù vù. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, bị cái kia cực lớn nòng súng đỡ đòn miếng kim loại không có bất kỳ biến hóa nào. Đái Nguyệt Viêm sửng sốt một chút, đứng ở bên cạnh hắn cung đình hồn sư, cơ giáp sư đám vốn là kinh ngạc, nhưng rất nhanh trên mặt biểu lộ đều trở nên cổ quái. Đem Thái tử Điện Hạ trịnh trọng kêu đến, chính là vì nhìn như vậy thứ gì? Hiệu quả gì đều không có a. Đây là sai lầm. Đái Nguyệt Viêm quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, hắn ngược lại là không có bất kỳ muốn trào phúng ý tứ, bởi vì hắn rõ ràng, dùng Đường Vũ Lân thân phận địa vị là không thể nào bắn tên không đích đấy. Thế nhưng là, cái này sai lầm nhìn qua có chút lớn a. Đường Vũ Lân lắc đầu, đưa tay chỉ hướng xa xa. Mọi người lúc này mới nhớ lại, trước còn đẩy đi tới một cái kim trúc cầu. Chẳng qua là cái kia kim trúc cầu khoảng cách khá xa. Hơn nữa, cũng không có tại sân đấu vòng phòng hộ ở trong. Bọn hắn cũng liền theo bản năng cho rằng, cái này kim trúc cầu cùng Đường Vũ Lân muốn thử nghiệm cho bọn hắn nhìn đồ vật không quan hệ. Có vòng bảo hộ hào quang cách trở, trước cũng không có nhìn quá rõ ràng, lúc này, nương theo lấy phóng ra hoàn tất, vòng bảo hộ đã thu hồi. Mọi người mới thấy được xa xa kim trúc cầu tình huống. Tất cả lúc trước mang vẻ trào phúng cung đình hồn sư đám tại nhìn đến cái kia kim trúc cầu bộ dạng lúc trên mặt biểu lộ cũng không khỏi được đọng lại. Nguyên một đám như là đã gặp quỷ tựa như. Đường kính 3 mét kim trúc cầu ở giữa. Không biết lúc nào nhiều một cái động lớn. Đường kính chừng 2 mét có hơn. Kỳ dị chính là, tại cái kia kim trúc cầu đằng sau cách đó không xa vách tường cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Toàn bộ kim trúc cầu phát sinh cải biến. Tựa hồ chính là chính nó hòa tan nội tâm tựa như. Đái Nguyệt Viêm nhãn thần thoáng một phát liền động lại. Chẳng qua là, hắn như trước có chút không rõ. Có ý tứ gì? Hắn quay đầu hỏi hướng Đường Vũ Lân. Nhìn không hiểu. Đường Vũ Lân ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Đái Nguyệt Viêm nói, nhìn không hiểu. Tốt, bên cạnh ngươi hẳn là có cơ giáp sư đi theo à. Không bằng, thỉnh một vị cơ giáp sư phóng xuất ra cơ giáp tới đây. Chúng ta thử lại nghiệm một lần. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra. Đái Nguyệt Viêm vung tay lên. Ở bên cạnh hắn một người trung niên lập tức giơ cánh tay lên. Trên cổ tay một vòng quang hoàn lập lòe. Một đạo hào quang bắn về phía trước mặt đất. Hào quang nhanh chóng phóng đại. Một đài màu đen cơ giáp đã trống rỗng xuất hiện. Cần ta phối hợp à. Cơ giáp sư nhìn về phía Đường Vũ Lân. Không chỉ là Đái Nguyệt Viêm nhìn không hiểu, bọn hắn những người này cũng không có một cái nào xem hiểu đấy. Đều không rõ Đường Vũ Lân cái này trong hồ lô muốn làm cái gì. Đường Vũ Lân nói. Không cần ngươi bên trên cơ giáp. Ngươi có thể lựa chọn bất luận cái gì ngươi cho rằng cứng rắn đồ vật đặt ở cơ giáp khoang điều khiển bên trong. Sau đó mở ra cơ giáp tự động hệ thống phòng vệ. Để cho vòng phòng hộ phóng xuất ra là được rồi. Cơ giáp sư có chút chần chờ mà nói, có thể hay không thương tổn được ta cơ giáp. Đối với bất luận cái gì một vị cao giai cơ giáp sư mà nói, cơ giáp đều tương đối cho nên bọn họ sinh mạng thứ hai, bọn hắn tuyệt không hy vọng chính mình cơ giáp có bất kỳ tổn thương. Đường Vũ Lân lắc đầu, sẽ không. Nếu có tổn thương, ta gấp đôi bồi thường cho ngươi. Cơ giáp sư không lại lừa bịp bên trên, phóng người lên, bên trên rồi chính mình hắc cấp cơ giáp, đem một khối không tính quá lớn kim loại hiếm đặt ở bên trong, sau đó mở ra tự động phòng hộ. Đến rồi hắc cấp cơ giáp cái này cấp độ, một chút đơn giản công năng đã có thể đi qua điều khiển trang bị mở ra. Thí dụ như vòng phòng hộ, lại thí dụ như khoang điều khiển mở ra các loại. Tầng 1 trong sáng thoáng vặn vẹo vòng bảo hộ từ hắc cấp cơ giáp bên trên phóng xuất ra, cơ giáp sư trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Bất luận cái gì một vị cơ giáp đều như vậy đi qua chính mình đặc thù dạy dỗ đấy, vị này cơ giáp sư đối với mình hắc cấp cơ giáp phòng hộ lực tương đối có tự tin. Mặc vào cái này thân khôi giáp, tính là đối thủ là phong hào đấu la, hắn đều có tự tin liều mạng. Đường Vũ Lân hướng xa xa phe mình hắc cấp cơ giáp lần nữa dựng lên thủ thế. Lần này, cơ giáp động tác rất nhanh, cũng không có quá nhiều điều chỉnh, vừa nhấc tay, trong tay cái kia cực lớn súng ống bên trên liền đã hiện lên một đạo lam quang. Cùng lúc trước hào quang so với, lần này rõ ràng yếu ớt rất nhiều. Vù vù âm thanh cũng biến nhẹ không ít. Tinh La Đế quốc bên này hắc cấp cơ giáp chẳng qua là rất nhỏ chấn run lên một cái, liền khôi phục bình thường, cơ giáp vòng phòng hộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn xem Đường Môn hắc cấp cơ giáp lại buông xuống trong tay súng ống, Tinh La Đế quốc vị này cơ giáp sư nhịn không được lát nữa hướng Đường Vũ Lân hỏi, đã xong. Đường Vũ Lân hướng hắn làm ra một cái thỉnh thủ thế, mở ra ngươi khoang điều khiển xem một chút đi. Tinh La Đế quốc cơ giáp là có chút không rõ ràng cho lắm đi vào chính mình cơ giáp trước mặt, đi qua điều khiển giải trừ vòng phòng hộ, sau đó mở ra khoang điều khiển. Lúc khoang điều khiển mở ra nháy mắt, một cỗ sương mù từ bên trong khuếch tán đi ra, mang theo khét lẹt hương vị. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại. Lúc trước bị đặt ở trên ghế lái cái kia khối kim loại đã biến mất không thấy. Không chỉ có như thế, liền ghế lái cũng tựa hồ là tan chảy tựa như. Chỉ có một cỗ khó ngửi than hóa hương vị. Đường Vũ Lân có chút áy náy mà nói, không có ý tứ, khống chế chưa đủ chính xác, liền ngươi ghế lái ghế dựa cũng hủy diệt rồi. Lát nữa chúng ta Đường Môn gấp đôi bồi thường cho ngươi. Nếu như nói lần thứ nhất thí nghiệm mọi người còn không hiểu được mà nói. Như vậy, lần này, bọn hắn trên mặt gặp quỷ rồi biểu lộ liền biến thành hoảng sợ. Ban đầu thí nghiệm đạo cụ tất cả đều là Đường Môn bên này chính mình cung cấp đấy, vô luận xuất hiện hiệu quả gì, bọn hắn thậm chí đều có hoài nghi khả năng. Thế nhưng là, lần này lại bất đồng. Cơ giáp là Tinh La Đế quốc chính mình đấy, cơ giáp sư cũng là cung đình tuyệt đối đáng giá tín nhiệm người. Bọn hắn lại mắt thấy cơ cái vòng bảo hộ phòng ngự cường độ toàn bộ triển khai. Thế nhưng là, cơ giáp nội bộ làm sao lại biến thành như vậy? Được nhất đến rung động đương nhiên là vị kia cơ giáp sư chính mình. Liền tại một phút đồng hồ trước, hắn còn hỏi qua Đường Vũ Lân có muốn hay không hắn phối hợp. Nếu như là hắn ngồi tại cơ giáp khoang điều khiển bên trong A, sẽ xuất hiện như thế nào tình huống? Chỉ sợ hắn cũng như cái kia khối kim loại, cái kia trường chỗ ngồi giống nhau biến mất A. Cái này đã không thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung, đơn giản giống như là làm ảo thuật tựa như. Cái kia cực lớn súng ống, đến tột cùng là cái thứ gì? Đường Vũ Lân chuyển hướng Đái Nguyệt Viêm, không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn chăm chú lên hắn lúc này một mặt bộ dáng khiếp sợ. Đây chính là ta cấp cho ngươi nhìn đấy. Đái Nguyệt Viêm trước ngực thoáng có chút nhấp nhô, mặc dù hắn trong lòng lần nữa tự nói với mình muốn trấn tĩnh, có thể tình cảnh này, hắn lại thế nào trấn tĩnh đi xuống a? Phát sinh trước mắt hết thảy thật sự là thật bất khả tư nghị. Vượt ra khỏi hắn có khả năng tưởng tượng phạm trù. Cái này cũng không phải hắn đã biết là bất luận cái gì hồn đạo vũ khí có thể làm đến sự tình. Vừa mới phát sinh hết thảy, có nghĩa là rất nhiều chuyện. Tại cái kia cực lớn súng ống trước mặt, hắc cấp cơ giáp phòng hộ thùng rỗng kêu to. Vô luận cơ giáp bản thân mạnh mẽ cỡ nào, nếu như nội bộ cơ giáp sư bị đánh chết, như vậy, nó cũng liền bất quá là một đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Đó là cái gì vũ khí? Đái Nguyệt Viêm có chút khó khăn hỏi ra những lời này. Đường Vũ Lân nói, đây là liên bang kiểu mới vũ khí một trong, thuộc về liên bang cơ mật. Tin tưởng nếu như không có chúng ta đem nó mang đến, các ngươi biết rõ nó tồn tại thời điểm nó đã xuất hiện trên chiến trường rồi. Tên của nó gọi là trọng ly tử xạ tuyến. Luận lực công kích, có lẽ hắn sẽ không so với cái kia siêu năng hồn đạo pháo cường đại quá nhiều. Nhưng mà, hắn lớn nhất đặc tính là xuyên thấu bộc phát. Nó có thể tại phóng ra trong quá trình dùng một loại hơi yếu hình thức xuyên thấu hầu như tất cả phòng hộ biện pháp. Vô luận là thật thể hay vẫn là năng lượng thể, đương nhiên, đối với thật thể hiệu quả sẽ tốt hơn. Sau đó tại nó đều muốn bộc phát, hoặc là nói là thiết lập tốt bộc phát điểm, bộc phát ra nó chính thức lực công kích. Bởi vậy, nó căn bản không cần phá hư vật thể mặt ngoài, liền đủ để đem vật thể nội bộ hết thảy hủy diệt. Nó nghiên cứu ra đến, có thể đối phó cơ giáp, cũng có thể đối phó đấu khải. Loại vũ khí này, tại quân liên bang trong đã trang bị rồi. mà đây vẫn chỉ là chúng ta biết liên bang kiểu mới vũ khí bên trong một loại. Điện hạ, nếu như loại vũ khí này xuất hiện ở đại quy mô cơ giáp đoàn chiến bên trong sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Vấn đề này ở đây bất cứ người nào đều có thể cho ra đáp án. Sẽ chết vô cùng thảm, Tinh La đế quốc cơ giáp quân đoàn em không hề lực chống cự. Bọn hắn vẫn lấy làm tự hào vòng phòng hộ hoàn toàn mất đi tác dụng kết quả. Chính là bọn họ cơ giáp sư nguyên một đám hóa thành tro bụi. Sau đó cơ giáp còn có thể nguyên vẹn bị đối phương bắt được, trở thành đối phương chiến lợi phẩm. Ở đây phàm là cơ giáp sư, suy nghĩ rõ ràng những điều này một khắc này, cũng không khỏi mặt như màu đất. Hồn sư đám bọn chúng sắc mặt cũng không dễ coi, đấu khải đối với hồn sư tăng phúc cực lớn, nhưng cũng không phải nói đấu khải liền nhất định so cơ giáp cường đại hơn. Cơ giáp bản thân uy lực cũng không so đấu khải chênh lệch quá nhiều, nhưng đồng dạng uy lực dưới tình huống, đấu khải nhỏ hơn, cùng hồn sư giữa cũng càng thêm phù hợp. Đồng thời đấu khải sư nếu như có thể lực nếu có thể còn có thể khống chế cơ giáp. Cho nên, đấu khải mới vẫn luôn tại cơ giáp phía trên. Thế nhưng là, tác dụng tại cơ giáp bên trên có thể có tác dụng vũ khí, ai dám nói nó đối với đấu khải liền không có hiệu quả rồi hả? Ít nhất ở đây không có bất kỳ một người nguyện ý lấy thân thử nghiệm đấy. Đái Nguyệt Viêm trong lòng lúc này đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hôm nay hắn có can đảm gõ Đường Vũ Lân. Kia căn bản nhất nguyên nhân hay là bởi vì Tinh La đế quốc bản thân là có đầy đủ nội tình đấy. Đối với mình vũ lực có tương đối trình độ tự tin. Bọn hắn đương nhiên hy vọng đạt được đường môn trợ giúp, nhưng lại không hy vọng trả giá quá nhiều. Nhất là không hy vọng tại đạt được đường môn trợ giúp đồng thời bị quá nhiều ức chế. Cho nên, hôm nay Đái Nguyệt Viêm đến đây mục đích thêm nữa là vì đối với Đường Vũ Lân thăm dò. Có thể thử kết quả, nhưng là chứng kiến trước mắt cái này có thể nói kinh khủng một màn. Trọng ly tử xạ, tuyến. Liền tên đều như vậy lần đầu tiên nghe nói. Càng không có tin tức gì biểu hiện, có loại vũ khí này tồn tại. Đái Nguyệt Viêm lòng có điểm rối loạn. Nguyên bản đối với quốc gia mình kiên định tin tưởng bất giác dao động đứng lên. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, điện hạ thấy được trọng ly tử xạ tuyến, hẳn là liền minh bạch vì cái gì ta sẽ là lúc trước thái độ như vậy rồi. Lần này chúng ta đến đây, là có chứa tuyệt đối thành ý. Chúng ta đường môn tuy rằng chế tác các loại hồn đạo khí, nhưng chúng ta yêu thích hòa bình. Bởi vì chiến tranh sẽ chỉ làm nhân loại sinh linh đổ thán, để cho có chút che giấu trong bóng đêm tội phạm thực hiện được. Cho nên, chúng ta không hy vọng chiến tranh phát sinh. Vô luận là đối với liên bang hay là đối với tại Tinh La đế quốc, mỗi người đều không nên bởi vì chiến tranh mà tử vong. Mà tại nhìn thấy điện hạ về sau, ta lại phát hiện, Tinh La đế quốc đối với sắp đến trận chiến tranh này cũng không có chính thức nhận thức. Lần này liên bang chỉnh hợp 3 chi hạm đội, hơn nữa hải thần quân đoàn. Tổng binh lực có lẽ cũng không so Tinh La đế quốc chiếm cứ cái gì ưu thế. Có thể chiến tranh hiện đại, nhân số, thậm chí là hồn sư số lượng đều đã không phải là quyết định thắng bại mấu chốt. Mấu chốt là khoa học kỹ thuật. Tại khoa học kỹ thuật phương diện, nếu như Tinh La đế quốc có thể cùng liên bang so với, lúc trước cũng sẽ không đi vào trên phiến đại lục này. Đường Vũ Lân lời nói này nói có chút nặng, thế cho nên chung quanh Tinh La đế quốc các cường giả cả đám đều toát ra vẻ giận dữ. Có thể bọn hắn ở sâu trong nội tâm rồi lại không phải không thừa nhận, Đường Vũ Lân nói là có đạo lý đấy. Tinh La đế quốc kỳ thật vô cùng rõ ràng bọn hắn cùng đấu la liên bang hồn đạo khoa học kỹ thuật bên trên chênh lệch. Chẳng qua là những năm gần đây này Tinh La đế quốc hồn đạo khoa học kỹ thuật cũng một mực tại tiến bộ. Mấy cái cỡ lớn viện nghiên cứu thành tích nổi bật, tại rất nhiều địa phương đều có chút đuổi theo đấu la liên bang thế. Thẳng đến hôm nay, lúc bọn hắn trơ mắt chứng kiến cái này mới nghe lần đầu trọng ly tử xạ tuyến xuất hiện trước mặt lúc, bọn hắn mới hiểu được. Tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện, bọn hắn cùng người ta so với, còn có không thể vượt qua cái hào rộng. Tại nhiều khi, sự thật luôn để cho nhất người không nguyện ý tiếp nhận, mà khi sự thật bày ở trước mắt, không nguyện ý tiếp nhận cũng làm không được rồi. Cũng không thể tiếp tục bịt tai mà đi trộm chuông. Cái kia đường môn khoa học kỹ thuật A, liền có thể cùng đấu la liên bang so sánh với A. Đái Nguyệt Viêm trầm giọng hỏi. Đường Vũ Lân lắc đầu, dùng một cái tông môn lực lượng cùng cả cái liên bang so với, cái này không khác người si nói mộng. Nhưng đường môn thắng tại có 2 vạn năm tích lũy. Ít nhất đường môn có thể trợ giúp Tinh La đế quốc vượt qua lần này cửa ải khó. Mà chúng ta muốn một cái giá lớn cũng không lớn. Trọng yếu nhất một điểm, chính là đế quốc không thể lợi dụng những vũ khí này khởi xướng tiến công chiến tranh. Về phần giá cả, tin tưởng đế quốc phương diện là có chỗ ước định đấy. Đường môn tại trong chuyện này tuyệt đối không có giao giá trên trời. Đái Nguyệt Viêm đương nhiên minh bạch Đường Vũ Lân nói những thứ này, nhưng mà, tính là không có giao giá trên trời, cũng như cũ là một cái thiên văn sổ tự. Đồng thời, đáp ứng đường môn điều kiện, cũng liền có nghĩa là cùng đường môn buộc lại với nhau, tất nhiên sẽ đắc tội mặt khác một ít thế lực. Loại này trọng ly tử xạ tuyến, đường môn có thể lấy được A. Đái Nguyệt Viêm hỏi. Đường Vũ Lân lắc đầu, không có biện pháp đại lượng lấy tới, hơn nữa, chúng ta cũng nghiên cứu qua rồi, bởi vì loại vũ khí này đối với liên bang mà nói quá mức trọng yếu. Cho nên có nghiêm cẩn mã hóa biện pháp, bất luận cái gì tính toán hóa giải hành vi đều dẫn đến nó tự động tổn hại tiêu hủy. Lần này đến đây, chúng ta cũng chỉ mang theo món này, hơn nữa không có biện pháp cung cấp cho đế quốc. Trước đây không lâu tại Đấu Linh Đế Quốc phát thắng sự tình không biết Thái tử Điện Hạ có hay không rõ ràng. Chúng ta đường môn có thể nói là cùng truyền linh tháp chính thức tuyên chiến rồi, nguyên nhân rất đơn giản. Truyền linh tháp vậy mà cùng Thánh Linh Giáo Tà Hồn Sư cấu kết, chúng ta đối với truyền linh tháp cuối cùng một tia kỳ vọng cũng tiếp theo biến mất. Dưới loại tình huống này, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đái Nguyệt Viêm đương nhiên nghe nói, Tinh La Đế Quốc vì đối kháng Đấu La Liên Bang vẫn luôn cùng Đấu Linh Đế Quốc giao hảo. Có cái gì tin tức mới nhất hoàng thất bên này đều biết rõ. Đồng thời bọn hắn cũng biết Đấu Linh Đế Quốc đã lựa chọn cùng Đường Môn chuyện hợp tác. Chính là bởi vì như thế, Tinh La Đế Quốc mới lại càng không nguyện ý bị Đường Vũ Lân nắm mũi dẫn đi. Môn chủ ý tứ ta nghĩ ta đã hiểu. Ta sẽ đem hôm nay sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy chuyển cáo bệ hạ, thỉnh bệ hạ định đoạt. Kết quả sau cùng còn cần phụ hoàng quyết định. Hôm nay liền đến nơi đây, Đái Nguyệt Viêm cáo tử. Lưu lại nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Tại nhìn đến rồi Trọng Ly Tử Tuyến uy năng về sau, hắn đã có chút gấp khó giàn nổi đều muốn trở về thương thảo chuyện này. Đầu tiên muốn từ đế quốc viện nghiên cứu bên kia hỏi thăm, có hay không thật sự có khả năng xuất hiện như vậy vũ khí. Một loại có thể chớp mắt nháy mắt giết hắc cấp cơ giáp sư, thậm chí là cường đại đấu khải sư vũ khí, đơn giản có thể thay đổi một trận chiến tranh. Tinh La Đế Quốc sở dĩ tin tưởng tràn đầy, liền là bởi vì bọn hắn tôn sùng vũ lực, tại Tinh La Đế Quốc bên trong. Hồn sư, hồn đạo sư số lượng phần đông, hơn nữa đạo quốc gia tuyệt đối ủng hộ cùng tài bồi. Bọn hắn tin tưởng, tại cường giả cái này tầng diện, Tinh La Đế Quốc tính là so ra kém liên bang, cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà liên bang trong cường giả cũng tuyệt đối không có Tinh La Đế Quốc bên này như vậy đoàn kết nhất trí. Đế chế chỗ tốt ngay tại ở, có rất nhiều có thể cho thần tử đồ vật, là liên bang chế quốc gia căn bản không thể nào làm được đấy. Tự nhiên cũng lại càng dễ lôi kéo nhân tâm. Đem Đái Nguyệt Viêm một đoàn người đưa đến cửa ra vào, đưa mắt nhìn xe của bọn hắn trước ly khai. Tiếu Diện Đấu La mới hướng Đường Vũ Lân vươn ngón cái, môn chủ thật sự là lợi hại a. Một kiện vũ khí liền làm Thái tử Điện Hạ thay đổi sắc mặt. Đừng nói là hắn, trên thực tế, đã liền ta đều như vậy lần thứ nhất nhìn thấy loại vũ khí này đây. Cái này Trọng Ly Tử Tuyến uy lực, thật là hắc cấp cơ giáp cũng ngăn không được hay sao? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đương nhiên là tất cả đều là thật đấy. Nói cách khác, Thái tử Điện Hạ mang theo như vậy nhiều cung đình cường giả, nhất định là có thể nhìn ra được. Tiếu Diện Đấu La lông mày cau lại, nói như vậy đến, tính là kế hoạch của chúng ta hoàn thành. Tinh La Đế Quốc cũng chưa chắc chống đỡ được liên bang đại quân A. Đã có loại này siêu cấp vũ khí, liên bang có thể lựa chọn phương thức tác chiến liền sẽ trở nên phong phú nhiều lắm, thí dụ như lẻn vào, chém đầu hành động. Dù sao, liền hắc cấp cơ giáp cũng đỡ không nổi vũ khí, lại có cái gì lực lượng có thể ngăn cản A. Đường Vũ Lân mỉm cười, Trọng Ly Tử Xạ Tuyến tuy rằng uy lực cường đại, nhưng trên thực tế cũng là có một ít tệ nạn đấy. Thí dụ như công kích của nó khoảng cách, chỉ có tại 1.000m trong phạm vi mới có thể có hiệu quả, mà đối lập đối phó hắc cấp cơ giáp loại này cấp độ đấy, cần tiếp cận đến 500m trong vòng. Mà điểm trọng yếu nhất là, môi hắn O-O-N-G động, chỉ có Tiếu Diện Đấu La trong tai mới nghe được rồi hắn nói cho đúng là cái gì. Nghe giải thích của hắn, Tiếu Diện Đấu La trên mặt biểu lộ lập tức trở nên phong phú. Khó trách, môn chủ, ngươi thật đúng là... Hà hà, ngươi đều nói ta diện thiện tâm hắc, môn chủ ngươi đây coi như là cái gì à? Đường Vũ Lân mỉm cười. Ta chỉ là phô bày một việc thực mà thôi, lời của ta không có một câu là nói dối, cái này còn chưa đủ sao? Hồ Kiệt nhíu lông mày, liền xem ngày mai vị kia hoàng đế bệ hạ như thế nào quyết định. Bất quá, vị này bệ hạ không có dễ đối phó như vậy. Hắn cá tính kiên cường. Cho dù biết rõ địch nhân cường đại cũng chưa chắc sẽ thỏa hiệp. Hôm nay cùng Thái tử Điện Hạ đàm phán phương thức không có khả năng dùng tại trên người hắn. Hắn mặc dù là đế vương, nhưng như cũ là thà bị gãy chứ không chịu cong tính tình. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, Tiếu Diện Đấu La nhắc nhở rất trọng yếu. Trên thực tế, hắn cũng đồng dạng lo lắng, ngày mai tại đối mặt với vị kia hoàng đế bệ hạ thời điểm, sẽ là như thế nào tình huống. Tốt nhất là mau chóng giải quyết, dù sao, hắn cũng không biết quân đội liên bang cuối cùng lúc nào sẽ đã đến. Từ ly khai liên bang đến bây giờ, đã 4 tháng rồi. Căn cứ trước tại Đấu Linh Đế Quốc bên kia lấy được tin tức, Thiên Hải Thành quân cảng phụ cận hoàn toàn giới nghiêm, không có bất kỳ người nào có thể chứng kiến quân đội đóng quân tình huống. Tất cả liên bang vệ tinh cùng với dò xét trang bị toàn bộ không được cho phép bao trùm đến bên kia hải vực. Rất hiển nhiên, coi như là hãn hải đấu la cũng không thể để cho trận chiến tranh này sẽ không phát sinh. Hết thảy như trước đang tiến hành. Chẳng qua là không biết liên bang đại quân cuối cùng sẽ tại lúc nào đến mà thôi. loại tình huống này lửa xém lông mày. Cũng liền để cho bọn chúng nhất định phải dùng tốc độ nhanh hơn hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, mau chóng bố trí tốt ứng đối, mới có tránh cho trận chiến tranh này phát sinh khả năng. Lão đại, ngươi nói vị này thái tử điện hạ có thể hay không muốn mang theo bọn hắn lúc trước bát đại thiên vương cùng chúng ta lại đến một trận? Nếu là nói như vậy, có thể đã thật tốt quá. Ta thế nhưng là rất thù dai đấy. Tạ Giải một mặt cười xấu xa nói. Bọn hắn bởi vì tuổi nhỏ hơn tại bát đại thiên vương, lần trước đến đây Tinh La Đế Quốc tại trận kia giải thi đấu trong tuy rằng cuối cùng đã lấy được thắng lợi. Có thể ở giữa quá trình nhưng có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Nếu không phải Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn đã sớm thua trận rồi. Đây chính là quan hệ đến Sử Lai Khắc Học Viện vinh quang đấy. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, mọi người tất nhiên đều có chỗ tăng lên, nhưng Sử Lai Khắc thất quái đối với lòng tin của mình càng mạnh hơn nữa. Nhất là bây giờ bọn hắn đội trưởng cũng đã cường đại đến trình độ như vậy dưới tình huống. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn, nói, chúng ta là đến nói quốc gia đại sự. Lúc trước điểm này tiểu ân oán còn không bỏ xuống được sao. Hơn nữa, bọn hắn cũng đồng dạng ăn phải cái lỗ vốn. Lúc trước vị kia Hồ Vương Tô Mộc cái đuôi đều bị hắn suýt nữa chặt đứt, muốn nói thù dai, đối phương hẳn là cũng sẽ không ít. Chẳng qua là, qua nhiều năm như vậy, hiện tại lại đứng ở đường môn môn chủ trên vị trí này, Đường Vũ Lân đối với chuyện lúc ban đầu đã sớm thấy được phai nhạt. Long Dược đã từng là hắn trong suy nghĩ là quan trọng nhất đối thủ, thậm chí một độ thành tựu mục tiêu đối đãi. Có thể hắn bây giờ mục tiêu, lại thật là tinh thần đại hải rồi. Tại xa xôi tinh không phần cuối, cha mẹ ruột của mình còn đang đợi chính mình đi tìm kiếm bọn hắn đây. Nhất định phải sớm ngày đạt đến cực hạn đấu la cấp độ. Chỉ có phá tan đến một cái khác tầng cảnh giới, mới có thể giành được tọa độ, mới có thể đi tìm bọn họ. Cha mẹ nuôi tuy rằng sống sót rồi, nhưng là đoạn tuyệt hắn cùng thân sinh phụ mẫu tất cả liên hệ, nhưng chỉ cần hy vọng còn có, hắn liền quyết không nhụt chí. Hắc cấp cơ giáp khoang điều khiển mở ra, Long Vũ Tuyết Thanh Tú động lòng người từ phía trên nhảy xuống tới, bước nhanh đi vào Đường Vũ Lân trước mặt. Lúc buổi sáng hôm nay Đường Vũ Lân tìm được nàng, để cho nàng mang theo huyết long tiểu đội chuẩn bị cái này thí nghiệm thời điểm, nàng đã biết rõ hắn đây là muốn dọa người rồi. Nhìn qua, hiệu quả hẳn là không sai mới đúng. Nhưng trọng ly tử xạ tuyến xác thực có thể cũng coi là đại sát khí. Liền lúc trước cái kia có thể là hung thú gia hỏa đều ở đây phía trên bị tổn thất nặng. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, vất vả a. Long Vũ Tuyết lắc đầu, có thể giúp đỡ đến ngươi là được. Sử Lai Khắc lục quái nghe nói như thế, biểu lộ lập tức đều trở nên cổ quái. Long Vũ Tuyết cũng không phải Cổ Nguyệt Na bên ngoài cái thứ nhất thích Đường Vũ Lân cô nương, rất có thể cũng không phải một cái cuối cùng. Đáng tiếc chính là, Đường Vũ Lân cũng không phải cái khắp nơi lưu tình người a. Bọn hắn trong lòng cũng chỉ có thể làm cho này cô nương thở dài. Mọi người trở về đều nghỉ ngơi thật tốt a. Ngày mai muốn gặp mặt Tinh La Đế Quốc Hoàng đế, cũng là chúng ta chuyến này chuyện trọng yếu nhất. Thành bại ở chỗ này một lần hành động. Chuẩn bị sẵn sàng. Tinh La Đế Quốc tôn sùng vũ lực. Mọi người đương nhiên minh bạch Đường Vũ Lân theo như lời chuẩn bị là có ý gì. Nhưng mỗi người đều có loại kích động cảm giác. Nhất là Sử Lai Khắc mọi người, Tư Mã Kim Trì, A Như Hằng bọn hắn, ở lâu như vậy thuyền, đã sớm nhàm chán muốn chết rồi. Môn chủ, ta vì người giới thiệu thoáng một phát chúng ta đường môn trước mắt ở chỗ này nhân thủ cùng tình huống. Để tại về sau đàm phán sau khi kết thúc nối tiếp. Ta cho rằng đàm phán kết quả hay vẫn là có thể so với so sánh lạc quan đấy. Sự tình khác cũng muốn phòng ngừa chu đáo làm lên tới. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nếu như chiến tranh thật bắt đầu, Tinh La Đế Quốc là mấu chốt nhất đấy. Liên bang trước công kích Đấu Linh Đế Quốc, Tinh La phương diện muốn trước tiên trợ giúp. Nếu như trước tiên tiến công Tinh La, như vậy, Tinh La Đế Quốc muốn ngăn cản được quân liên bang thế công, cho đầy đủ uy hiếp, tận khả năng để cho bọn chúng không đánh mà lui. Đúng là muốn sớm làm chuẩn bị mới được rồi. Lần này đến đây, trừ rồi cho hai đại đế quốc đồ vật bên ngoài, trả lại cho chúng ta đường môn cũng đã mang đến một ít tài nguyên. Lúc khi tối hậu trọng yếu có thể vận dụng, có tổng bộ cung cấp tài nguyên vậy thì càng tốt hơn. Môn chủ, thỉnh. Hôm sau, ngày hôm qua mặc dù là bận rộn một ngày, một mạch đêm khuya Đường Vũ Lân mới trở lại gian phòng của mình, nhưng đi qua một đêm nghỉ ngơi, hắn cũng đã lại là thần thái sáng láng rồi. Tắm rửa một cái, thay đổi tượng trưng cho đường môn môn chủ cổ phác trường bào, chuyến này là quan trọng nhất một ngày, rút cuộc đã đi đến. Huyết Long tiểu đội lưu thủ. Trừ rồi Tinh La Đế Quốc bên này đường môn người bên ngoài, Đường Vũ Lân chuyến này chỉ có Sử Lai Khắc thất quái 6 người khác cùng với A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì. Có Tư Mã Kim Trì chuôi này Long tộc pháp đao tại, Đường Vũ Lân thực lực còn có thể trở lên tầng lầu. Đường môn đoàn xe chạy nhanh ra tổng bộ. Đặc quyền tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Rộng lớn trên đường cái không có bất kỳ cỗ xe. Con đường hai bên có chuyên môn binh sĩ tiến hành thủ hộ. Đường môn tất cả cỗ xe đều như vậy, tính chất đặc biệt đấy. Đường Vũ Lân cùng Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt cưỡi tại thứ hai chiếc xe bên trên. Nhắm mắt dưỡng thần. Binh tới tướng đỡ, nước đất chặn. Có thể hay không để cho chiến tranh sẽ không hàng lâm đến trên phiến đại lục này, không để sinh linh đổ thán, hôm nay sẽ là trọng yếu phi thường một bước. Hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm, cỗ xe chạy đến trước cửa hoàng cung lúc đã bị ngăn đón ngừng lại, đến nơi đây về sau muốn đi bộ mà vào rồi. Đái Nguyệt Viêm dẫn theo một đám hoàng thất đợi tại cửa. Đế quốc hoàng đế đương nhiên không thể tự mình ra nghênh đón, dù sao Đường Vũ Lân chẳng qua là Đường môn môn chủ, cùng đại quốc thủ lĩnh địa vị còn có chênh lệch. Có thể do thái tử tự mình đến nghênh đón, đã là phi thường cao quý lễ tiết. Một ngày về sau gặp lại Đái Nguyệt Viêm, không biết vì cái gì, lúc Đường Vũ Lân chứng kiến hắn thời điểm, cảm thấy hắn nhìn chăm chú chính mình biểu lộ có chút quái dị. Thái tử điện hạ. Đường Vũ Lân hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Đái Nguyệt Viêm nụ cười trên mặt trở nên nồng đậm đứng lên, mười phần thân thiết nói, Đường môn chủ, thỉnh. Cái này rõ ràng lộ ra vài phần thân thích mùi vị chào hỏi làm Đường Vũ Lân bao nhiêu có chút không thích ứng. Từ khi nhận thức vị này thái tử điện hạ về sau, đây là lần thứ nhất từ trên người hắn cảm nhận được cảm giác thân cận ân. Đương nhiên, đó là một tốt bắt đầu. Hai người kề vai sát cánh mà đi, những người khác đều đi theo sau lưng, cho dù là Tiếu Diện Đấu La cũng tận lực rớt lại phía sau nửa bước. Đái Nguyệt Viêm vừa đi một bên hướng Đường Vũ Lân nói ra, Đường môn chủ, không biết ngươi đối với chúng ta Tinh La Đế Quốc ấn tượng như thế nào? Đường Vũ Lân nói, rất tốt. Tinh La Đế Quốc chú trọng hơn hồn sư, chú trọng cá nhân lực lượng bồi dưỡng. Thúc đẩy càng nhiều nữa hồn sư khắc khổ tu luyện, hơn nữa, ở chỗ này có thể chứng kiến rất nhiều liên bang cũng đã biến mất truyền thống văn hóa, cá nhân ta rất thích truyền thống đồ vật. Đái Nguyệt Viêm nhẹ gật đầu, đúng vậy à. Dù sao, Đấu La liên bang có rất nhiều thứ đều như vậy tại năm đó đại lục va chạm về sau từ bên ngoài đến đấy. Đấu La đại lục nguyên bản không hề giống hiện tại lớn như vậy, chỉ là bởi vì về sau theo Đấu La tinh khối vận động, một cái khác phiến đại lục va chạm đi lên, mới tạo thành bây giờ Đấu La đại lục. Lúc ấy va chạm tới đây cái kia phiến đại lục tên là Nhật Nguyệt đại lục. Nhật Nguyệt đại lục tài nguyên phong phú. Tại hồn sư số lượng phương diện muốn ít nhiều. Nhưng bọn hắn lại cách khác lối tắt nghiên cứu ra cao siêu hồn đạo khoa học kỹ thuật. Từ đó làm Đấu La đại lục sinh ra một trận cách mạng tính biến cách. Vô luận là Tinh La đại lục hay vẫn là bây giờ Đấu Linh đại lục. Trên thực tế đều như vậy Đấu La đại lục dân bản địa. Mà bây giờ Đấu La liên bang hình thành. Bao gồm Nhật Nguyệt đại lục người. Đấu La đại lục dân bản địa. Nhiều dung hợp dân tộc. Tinh La đế quốc. Đấu Linh đế quốc chính là từ chủng tộc vấn đề bên trên trước hết ngày đối với lúc trước Nhật Nguyệt đại lục người có chỗ căm thù. Đây cũng là vì cái gì Tinh La đại lục cuối cùng tiến hành đại di chuyển nguyên nhân. Tại hơn một vạn năm trước, Đấu La đại lục bên trên vẫn luôn là hồn sư chiếm cứ rất chủ yếu địa vị. Theo vạn năm trước hồn đạo khí tốc độ cao phát triển, hồn đạo sư thậm chí cả về sau cơ giáp sư mới dần dần chiếm cứ chủ yếu. Không thể phủ nhận, bởi vì cơ giáp cùng hồn đạo khí xuất hiện, để cho rất nhiều người thường đều có rồi so sánh mạnh lực phá hoại. Nhưng đồng dạng, cũng đang bởi vì như thế, hồn sư địa vị tiếp theo hạ thấp. Tương đối mà nói, Đấu La liên bang hồn sư tổng số vẫn luôn là tại giảm bớt đấy. Nhất là cao giai hồn sư số lượng. Hồn sư chỉ có tu vi đột phá hồn thánh cảnh giới mới có thể cũng coi là cao giai. Nhưng quá trình này trong thiên phú, khổ tu thiếu một thứ cũng không được. Quá trình của nó không thể nghi ngờ là thống khổ mà dài dòng buồn chán. Mà những cái kia có thiên phú hồn sư, nếu như lựa chọn hồn đạo sư con đường này, dùng một ít đường tắt phương pháp đến để thăng hồn lực, lại trở thành cơ giáp sư, cái tốc độ này muốn nhanh hơn nhiều. Ít nhất so tu luyện thành cao giai hồn sư nhanh không chỉ một lần, mà sức chiến đấu cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Liên bang bây giờ xu thế chính là phát triển mạnh hồn đạo sư, phát triển hồn đạo khoa học kỹ thuật nghiên cứu, chỉ chờ mong tương lai có thể chinh phục xa xôi trong tinh không mặt khác tinh cầu, tìm được thích hợp nhân loại sinh tồn thứ hai cố hương. Toàn bộ liên bang phương hướng tính như thế. Cho nên, coi như là truyền linh tháp đã khống chế hồn linh, liên bang nghị viện kỳ thật cũng không phải để ý như vậy. Rất nhiều liên bang nghiên cứu đều như vậy nhằm vào như thế nào để cho người thường trở thành cường đại hồn sư đấy. Theo cơ giáp khoa học kỹ thuật không đứt hoàn thiện, hồn sư đối với cơ giáp phụ trợ sự tất yếu cũng ở đây tiếp theo giảm xuống.